Linh khí bức nhân, chương 213, thân nhau. Góc truyện audio.com. Dịch, không nhầm bố vợ Sở Ca đã sớm chuẩn bị. Liền co cẳng chạy, một bên chạy vòng chung quanh ao nước nhỏ. Một bên nói, thật xin lỗi, là ta nói sai lời nói. Nhưng ai có thể nghĩ tới không cho nói. Tiểu cung chủ thét lên, tốt tốt tốt, ta không nói, nhìn ta cái miệng này. Sở Ca quay đầu, chắp tay trước ngực, rất thành khẩn nhìn tiểu cung chủ, ánh mắt lại có chút dao động, càng không cho phép nhìn. Trên mặt tiểu cung chủ đỏ bừng, tốt tốt tốt, ta không nhìn, Sở Ca muốn nhịn lại, thực sự không nhịn được. Vấn đề là, ta căn bản là không có trông thấy cái gì a. Tiểu cung chủ không biết nên bịt lỗ tai hay là che ngực. Lại lần nữa thét lên cuồng loạn, một cái bước nhào về phía Sở Ca. Dù sao khôi phục một nửa thực lực, Sở Ca lại vội vàng không kịp chuẩn bị, bị nàng đẩy ngã, hai người cuốn thành một đoàn trong bùn nhão bên cạnh hồ nước. Tiểu cung chủ cưỡi trên người Sở Ca, nắm, bắt, bóp loạn, Sở Ca thấy thẹn trong lòng. Cảm thấy mình giống như làm cái gì có lỗi với tiểu cung chủ. Vì hòa bình của địa cầu, để nàng cào hai lần cho hả giận cũng được. Thật tình không biết tiểu nha đầu này cào như điên. Trên mặt và ngực của Sở Ca, một trận đau rát, còn suýt nữa bị bùn nhão lấp đầy miệng. Trong lòng Sở Ca lập tức liền vụt lên một ngọn lửa. Trong lòng tự nhủ, suy nghĩ kỹ một chút. Chính mình căn bản không có làm bất luận việc gì có lỗi với tiểu cung chủ. Ngược lại là ân nhân cứu mạng của nàng. Tuy nói hảo nam không cùng nữ đấu. Nhưng sao có thể như thế? Được voi lại đòi hai bà trưng đâu? Tuy tiểu cung chủ khôi phục một nửa thực lực. Nhưng mấy tháng này Sở Ca cũng uống thuốc biến đổi gen như sói ăn hỏi nuốt. Cũng không phải là ăn không? Hắn thân là giác tỉnh giả. Dưới tình huống năng lượng chấn kinh tăng phúc, cũng có thể so với luyện khí kỳ. Đủ rồi a, Sở Ca như thiểm điện bắt được cổ tay tiểu cung chủ. Gầm nhẹ nói, vì tiện cao hai lần hà giận, ý tứ vẫn phải giữ. Đừng cho thể diện mà không cần. Độ nhẫn nại của người dân địa cầu là có hạn. Tiểu cung chủ không nghĩ tới tốc độ của Sở Ca nhanh như vậy. Sửng sốt một chút, nhưng lại tỉnh ngộ khi nghe Sở Ca nói. Mặt lại hiện ra ngươi dám cùng bản cung nói chuyện như vậy. Không phải, đều rơi vào trong tay người địa cầu. Ngươi còn bày tác phong đáng tởm của tu tiên giả. Nói cho ngươi, người dân địa cầu là ăn mềm không ăn cứng. Sở Ca vuốt tay tiểu cung chủ, dùng sức ở eo, tránh ra. Tiểu cung chủ làm sao có thể tránh ra. Môi hồng khẽ cắn, đưa tay trái ra, dang rộng ra năm ngón tay. Hung hăng tát lên mặt Sở Ca. Sở Ca quát lên một tiếng lớn. Đánh ra động tác cá chép nhảy. Đem tiểu cung chủ từ trên thân xốc xuống dưới. Đùi duỗi ra. Ý đồ cưỡi lên trên người tiểu cung chủ. Hung hăng trấn áp nàng. Tiểu cung chủ bị dọa đến hoa dung thất sắc. Muốn bước ra nhưng đã không kịp. Bị Sở Ca ngàng chân một cái. Trượt chân ngã vào trong bùn nhão. Hai người cuốn thành một đoàn. Đủ loại dây dưa, đủ loại áp chế, đủ loại kỹ thuật vật lộn xoay ngược trên mặt đất, lăn qua lăn lại, lăn thành hai cái tượng đất. Bên ngoài vườn hoa, đoàn đội hỗ trợ kỹ thuật cùng phân tích tâm lý, từng đợt hít khí lạnh âm thanh, tất cả mọi người mắt trừng miệng há, kinh hãi muốn chết, bao quát hội trưởng Du vốn đã quen nhìn sóng to gió lớn. Thậm chí con mèo nằm trên bả vai nàng. Trên trán đều toát ra hàng loạt mồ hôi lạnh cùng năng lượng chấn kinh. Làm cái quỷ gì, vì cái gì hai người vừa thấy mặt liền đánh nhau. Bọn hắn vừa rồi đến tột cùng nói cái gì, là một loại ám hiệu cùng mật ngữ nào đó sao? Vì cái gì nghe hoàn toàn không hiểu a, không có lý do a. Sở Ca cùng tiểu cung chủ chỉ ở chung được mấy giờ trong rừng. Hơn nữa đều ở cơ bắp lỏng mất hết sức lực. Lại bị trói, bọn hắn có thể kết xuống thâm cừu đại hận gì? Chuyên gia tâm lý sắp hỏng mất rồi. Tư thế khóa Kimura, khóa chữ thập, thắt cổ tam giác tiểu tử này đúng là tâm ngoan thủ lạt. Tất cả đều là sát chiêu trong kỹ thuật vật lộn. Tùy tiện ăn vào một cái, chắc chắn phải đứt gân gãy xương. Chúng ta để hắn tiếp xúc, nhưng không phải tiếp xúc như thế à, cựu thẩm vấn viên nhóm đặc công X. Men tinh thông kỹ thuật vật lộng cũng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Không có cách, kỹ thuật cận chiến mà Sở Ca đang dùng chính là đi theo Tào đại gia tu luyện võ thuật cổ xưa. Đấu vật, kỹ thuật vật lộn trên mặt đất không thể nghi ngờ là tinh hoa của kỹ thuật cận chiến. Cũng là lựa chọn thứ nhất để áp chế tác chiến, nhưng khi thi triển ra, động tác khó coi, giống như hai cái quậy uống qua uống lại trong chảo dầu. Không phải mất lịch sự như vậy chứ, liền ngay cả hội trưởng Du đều không nghĩ tới. Kết quả của việc lấy ngựa chết làm ngựa sống, sẽ là Sở Ca đi vào mới không đến nửa phút, liền đầu chơi đấu vất cung tiểu cung chủ bắt. Hội trưởng, nhanh cứu người đi, ta nhìn tiểu cung chủ giống như muốn bị Sở Ca gắt gao dây dưa kéo lại. Một đặc công X-Men vội la lên, quá làm loạn, ta đã sớm nói, để một cái người ngoài nghề tới làm công tác thẩm vấn chuyên nghiệp như vậy. Hoàn toàn là làm loạn. Một nhà tâm lý học khác kêu lên, hội trưởng Du trầm mặc một lát, không thể làm gì khác hơn ngoài thở dài, đang muốn gật đầu, lại có một đặc công X-Men vội vã chạy đến. Hội trưởng, nghị viện xa gọi điện thoại tới, hỏi thăm tiến triển, hiện trong hội nghị tối cao có mấy vị nghị viên đều đang quan sát con gái của Nguyên Anh. Có một máy bay vận tải quân dụng cùng một đội máy bay chiến đấu hộ tống đang trên đường bay tới Linh Sơn. Nếu như đêm nay trước 12 giờ còn không cách nào lấy được tiến triển, chúng ta chỉ có thể đem người giao ra. Hội trưởng Du nheo mắt lại, đáy mắt tràn đầy sát khí, nói cho nghị viện xa, chúng ta đã lấy được tiến triển đột phá. Hội trưởng Du nhìn kịch chiến trong vườn hoa, thanh âm khàn khàn nói. Chúng ta có một đặc công, cùng con gái của Nguyên Anh thành lập quan hệ cực kỳ mật thiết. Hai người rất thân nhau, giao lưu 10 phần kịch liệt, thậm chí có được một chút bí mật không thể nói với người ngoài. Cho nên, chúng ta có đầy đủ lý do, giữ con gái của Nguyên Anh tại Linh Sơn, cũng mong cấp trên cho chúng ta nhiều tư nguyên, tài chính cùng nhân viên hơn, thân nhau, người đặc công X-Men này. Cũng nhìn thấy viên hai người ngồi bắt chéo hai chân trong tiểu hoa. Giật nảy mình, không đi nhanh sao, hội trưởng Du hỏi lại. Minh, hiểu rõ, người đặc công X-Men này, lắp bắp đáp lại, nhanh chóng rời đi đồng thời. Còn liên tiếp quay đầu, thực sự cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tất cả nhà tâm lý học cùng thẩm vấn viên đều nhìn hội trưởng Du. Hội trưởng, làm như thế, có không tốt lắm. Hai phe thật sự kết xuống thâm cừu đại hận, một chuyên gia tâm lý hỏi, ta mới vừa nói, phản ứng tốt, phản ứng xấu, cái gì đều được, sợ nhất đối phương không nói một lời, không phản ứng chút nào. Hội trưởng Du ngừng lại một chút, hừ lạnh một tiếng, huống chi, lấy đấu tranh cầu đoàn kết thì đoàn kết tồn, lấy nhượng bộ cầu đoàn kết thì đoàn kết phong. Không tệ, chúng ta là hy vọng thúc đẩy hòa bình giữa địa cầu và dị giới. Nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta liền muốn nhượng bộ và yếu thế. Phải biết tu tiên giới là một địa phương mạnh được yếu thua. Lấy lực vi tôn, nếu như chúng ta không hiển lộ thực lực nhất định, ngược lại bị đối phương coi thường chúng ta. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cũng đừng trách chúng ta đóng cửa. Thả Sở Ca. Vãi nhái đóng cửa thả Sở Ca, nói trở lại, cựu đội trưởng Tào, lời của ngài thật đúng là một chút đều không sai. Sở Ca thật sự là một tiểu gia hỏa am hiểu sáng tạo kỳ tích a trong vườn hoa cực kỳ phong hoa tuyết nguyệt. Rất thích hợp nói chuyện yêu đương. Sở Ca vẫn còn cùng tiểu cung chủ đùa đấu vật, hắn đầu tiên là ý đồ đem chân thúi vòng qua vai của tiểu cung chủ. Kẹp ở cổ, dùng tư thế khóa thập tự khóa kín khớp vai cùng khuỷu tay. Nào có thể đoán được cánh tay tiểu cung chủ mềm dẻo như rắn. Lập tức rút về, sau đó lại muốn luồn một tay xuống dưới khuỷu tay của tiểu cung chủ. Tay kia nắm cổ tay tiểu cung chủ, hai tay ép chặt, đảo ngược thay đổi ép xuống, dùng một tư thế khóa Kimura kết thúc chiến đấu. Nào có thể đoán được trong cơ thể nhỏ yếu của tiểu cung chủ ẩn chứa lực lượng như dã thú. Tư thế khóa Kimura còn không có thành hình, liền bị nàng tránh thoát. Sau đó, Sở Ca liên tiếp dùng các chiêu khóa vai, khóa mắt cá chân cùng vặn ngược tay, đủ loại sát chiêu trong kỹ thuật vật lộn trên mặt đất. Đáng tiếc đều thất bại trong gang tấc, nhưng cũng dọa cho tiểu cung chủ đến hoa dung thất sắc. Uy lực của chiêu thức là lớn hay nhỏ tạm thời không nói. Ở tu tiên giới lúc, nàng chưa thấy qua chiêu thức lưu manh như thế. Chiến đấu giữa tu tiên giả, ai không phải đi tới đi lui. Kiếm khí tung hoành, phiêu nhiên như tiên, coi như tà ma ngoại đạo. Tế luyện quỷ hòa cùng khô lâu, nhưng cũng không có loại này. Hai người gắt gao ôm chặt nhau ở cùng một chỗ, động một chút lại dang rộng ra hai chân kẹp đến kẹp đi. Thậm chí liền chiêu thức hà hơi thổi ngạt đều sẽ phun đến trên mặt. Đúng là chiêu số bẩn thỉu a, bộ váy dài trên người nàng mỏng như màn tuyên. Căn bản không thích hợp đấu vật trong bùn nhão. Vừa lăn vài vòng, liền trở nên nặng nề vô cùng. Thối không ngửi được, khắp người sền sệt, ướt sũng, thực sự hỏng bét cực độ. Khi Sở Ca lại lần nữa nhào lên giống một con cua lớn. Phòng tuyến của tiểu cung chủ rốt cục sụp đổ, rên rỉ một tiếng, vừa vặn bị Sở Ca ôm. Thân thể tiểu cung chủ mềm nhũn ra, xấu hổ giận dữ đan xen, làn da nóng bỏng đến dọa người. Sở Ca chẳng quản ngươi mọi việc, cánh tay nhanh như thiểm điện vươn hướng phía sau cổ tiểu cung chủ. Co cùi trọ ép chặt động mạch chủ trên cổ tiểu cung chủ. Tay kia làm hỗ trợ giữ chặt, phối hợp thêm nắm chặt quần áo, giống như là một đoàn dây gai vừa thô vừa to bền bỉ. Gắt gao khóa lại nửa người trên của tiểu cung chủ, chiêu thức có uy lực tuyệt cường trong kỹ thuật vật lộn trên mặt đất. Siết cổ, hoàn thành, cách chương.